Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 428, cứ thích đâm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hàn, nhưng nếu có người muốn hại nàng thì sao? Tiêu Hề Hề, đâu phải chưa từng bị hại qua. Thần thiếp không phải vẫn sống tốt đến giờ sao? Lạc Thanh Hàn, sau này người muốn hại nàng có thể sẽ càng nhiều hơn. Tiêu Hề Hề, thế thì đã sao? Lẽ nào vì người khác có ý xấu mà thần thiếp phải uất ức bản thân sao? Nếu thật là vậy, người khác còn chưa kịp hại thần thiếp đã tự uất ức chết trước rồi. Tuy biểu cảm của thái tử thay đổi, nhưng Tiêu Hề Hề cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này không tốt. Tiêu Hề Hề biết tính chiếm hữu của hắn lại phát tác rồi. Nàng muốn giải thích, nhưng Lạc Dạ Thần vẫn đứng bên cạnh, không tiện nói chuyện huyền môn trước mặt y. Tiêu Hề Hề giơ tay nắm ống tay áo của thái tử kéo nhẹ, ra hiệu cho hắn cúi xuống. Lạc Thanh Hàn nghiêm mặt nhìn nàng. Tiêu Hề Hề chớp mắt. Lạc Thanh Hàn từ từ cúi xuống, khuôn mặt đẹp trai đến gần nàng. Tiêu Hề Hề vội ghé sát, thì thầm vào tai hắn. Thần thiếp nghi ngờ bên cạnh Tây Lăng Vương có người của huyền môn. Hơi thở ấm áp phả vào tai, có cảm giác ngứa ngứa. Lạc Thanh Hàn hơi mất tập trung, hắn thản nhiên đáp, hà. Tiêu Hề Hề nói tiếp, là nam nhân vừa nãy theo sau Tây Lăng Vương, người mặc trường bào lam đậm khoác áo choàng xám bạc, y cho thần thiếp cảm giác rất quen, rất giống đại sư huynh. Lạc Thanh Hàn, đại sư huynh. Tiêu Hề Hề, người quên rồi sao? Trước đó thần thiếp có nói với người, thần thiếp còn có 4 sư huynh đệ, bọn họ cũng xuống núi hết rồi. Nàng giải thích ngắn gọn nhiệm vụ mà huyền cơ tử giao cho. Lạc Thanh Hàn không ngờ nhiệm vụ này còn liên quan đến chuyện trưởng môn kế nhiệm. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, trầm giọng hỏi, nàng muốn làm trưởng môn? Tiêu Hề Hề không chút do dự từ chối. Không muốn, tuy huyền môn không nhiều người, nhưng lại có rất nhiều chuyện linh tinh. Nàng không muốn nhận công việc cực nhọc này. Nàng chỉ muốn thoải mái làm cá muối, mỗi ngày ăn no chờ chết. Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên với câu trả lời của nàng. Hắn hỏi, nếu nàng không muốn làm trưởng môn, sao lại tốn công tốn sức giúp ta? Tiêu Hề Hề sợ người bên cạnh nghe được, sáp lại gần hơn, môi gần như chạm vào tai hắn. Nàng nói nhỏ bằng giọng mà chỉ hai người nghe thấy. Vì thần thiếp muốn người đạt được ước nguyện. Vì người là thái tử tốt nhất thế gian. Vì người xứng đáng có được tất cả điều tốt đẹp trên đời này. Cảm giác tê dại ngày càng kịch liệt. Lạc Thanh Hàn cảm thấy cổ họng hơi khàn đi. Tim trong lồ, ưng ngực như càng đập càng mạnh. Hắn nhỏ giọng nói, ta không tốt như nàng nghĩ. Tiêu Hề Hề dùng giọng điệu chắc chắn nói từng câu từng chữ với hắn. Trong lòng thần thiếp, người là tốt nhất. Đầu ngón tay Lạc Thanh Hàn ngứa ngáy. Hắn giơ tay phải muốn ôm lấy nữ nhân trước mặt. Bàn tay dừng lại giữa không trung, cuối cùng đặt xuống đầu nàng xoa nhẹ. Hắn đứng thẳng dậy, trong mắt có một chút dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện. Đi ăn cơm thôi. Thái tử nhàn nhã bước đi. Tiêu Hề Hề xách váy đi theo. Lạc Dạ Thần hoàn toàn bị phớt lờ. Một người sống sờ sờ như ta đứng đây, tại sao các ngươi không thèm nhìn một cái? Thành đôi thành cặp thì giỏi lắm chứ gì. Lạc Dạ Thần thầm thề, đợi ít cưới được Tạ Sơ Tuyết, y cũng sẽ thể hiện tình cảm như vậy, cho các ngươi ghen tị đến chết. Sau bữa trưa, Lạc Dạ Thần trở về xe ngựa. Y gọi hai phụ tá của mình đến. Lạc Dạ Thần, bổn hoàng tử quyết định cưới Tạ Sơ Tuyết làm chính phi. Các ngươi giúp ta nghĩ xem, sinh lễ nên chuẩn bị những gì? Hai phụ tá nhìn nhau, một người thăm dò hỏi, trước đó không phải điện hạ nói muốn cưới một hoàng tử phi võ công cao cường sao? Một người khác nói tiếp, vừa nãy thuộc hạ nhìn Tạ Sơ Tuyết từ xa. Cô nương ấy chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt. Lạc Dạ Thần, hai tên phụ tá mắt lác này,